Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, Đông Dương thứ nhất Phú Thiếu cho mời. Hoàn Ngọc, Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian quá khứ ôm lấy nàng. Kỳ Hoàn Ngọc kinh ngạc, hai giọt nước mắt từ trong hốc mắt trượt xuống. Ngươi làm sao rồi? Triệu Tinh Thần ôm nàng ngồi ở đàn băng ghế bên trên. Nhẹ giọng hỏi nói. Đêm hôm qua có người muốn giết ta. May mắn bọn hộ viện tới kịp thời. Không phải, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại Hoàn Ngọc ta. Kỳ Hoàn Ngọc điềm đạm đáng yêu. Trừng mắt một đôi ánh mắt hoảng sợ nhẹ nhàng nức nở mở. Ai làm? Triệu Tinh Thần bỗng nhiên đứng dậy. Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Kỳ Hoàn Ngọc. Nô gia cũng không biết là ai. Bất quá, hẳn là cùng Thẩm gia thoát không khỏi liên quan. Bởi vì người áo đen kia có mắng ta không thức thời. Chấm ngoặc kép, Kỳ Hoàn Ngọc nói. Cẩu vật, dám uy hiếp gia nữ nhân. Sống không kiên nhẫn được nữa. Triệu Tinh Thần giận tím mặt. Cất bước liền đi ra ngoài. Kỳ Hoàn Ngọc khuyên như thế nào đều không khuyên nổi. Tiểu thư, đầu này con lừa ngốc mắc câu rồi. Thiếp thân nha hoàn, A-I, nhẹ nhàng cười nói. Ai, chấm ngoặc kép, Kỳ Hoàn Ngọc thế mà thở dài. Tiểu thư hẳn là cao hứng mới là. A-I nói, hắn thật có tài. Chỉ bất quá, sinh lầm địa phương. Kỳ Hoàn Ngọc nói, hắn chú định sẽ thành hoàng tử tranh đấu bên dưới vật hy sinh. Xích nhai chính là hắn táng thân nơi. A-I nói, ta không muốn hắn chết trong tay ta. Kỳ Hoàn Ngọc lắc đầu. Cũng không phải ngươi tự mình động thủ. Tiểu thư không cần hổ thẹn. A-I nói. Tuy nói không phải ta tự mình động thủ. Nhưng là, hắn lại là sẽ bởi vì ta mà chết. Kỳ Hoàn Ngọc nói. Kỳ thật, không có chúng ta pha tạp tiến đến. Hắn như thường sẽ bị ca ca nhóm hại chết. A-I nói. Chỉ bất quá, tông chủ giao đãi sự tiểu thư làm sao bây giờ? Cái kia tuyệt không có khả năng. Cho dù ta chết cũng không có khả năng. Kỳ Hoàn Ngọc đột nhiên lông mày nhướn lên. Lập tức, khí cơ bừng bừng phấn chấn. Đầy phòng hỏa tinh bay múa. Kỳ Hoàn Ngọc trong lúc vô tình thế mà điều động thiên lôi tông lôi hỏa. Kỳ thật cũng không cần quá lo lắng. Đầu kia con lừa ngốc đã nhảy vào tới. Đùa bỡn hắn còn không dễ dàng. A-I gật đầu nói. A-I, nếu là hắn còn có vẻ thanh tỉnh làm sao bây giờ? Kỳ Hoàn Ngọc đột nhiên có chút hoảng sợ nhìn xem A-I. Tiểu thư băng thanh ngọc khiết. Cái kia khẳng định không thể theo hắn. Vậy liền để A-I tới đi. A-I một mặt tuyệt nhiên nói. A-I, chấm ngoặc kép, chủ tử, Thẩm Vạn Thạch chờ đợi ngươi đã lâu. Vừa quẹo qua một cái cua quẹo. Tần Thạch tới bẩm báo nói. Xem ra, Chu Thành Xuân làm quyết định. Triệu Tinh Thần cười nói. Không sai. Dư Hải bên kia truyền đến tin tức, Thẩm Vạn Thạch bị Chu Thành Xuân gọi tiến vào phủ nha. Không lâu, tên kia xanh mặt trở về nhà, phía dưới liền đến Thiên Âm Phường tới. Ta nói ngươi ở bên trong, hắn không dám tiến vào, nói là Thiên Âm Phường không tiện, hắn tại Vọng Giang Phảng bên trên cung chờ lấy. Lý Thư Văn nói, vậy thì liền gặp một chút hắn. Triệu Tinh Thần lên tiếng. Vọng Giang Phảng là một đầu hoa thuyền, có tầng 3, rộng hơn 10 mét, dài 3-40 mét, tại Đông Dương quận tương đương có danh tiếng. Thẩm Vạn Thạch thật đúng là tài đại khí thô, đem toàn bộ thuyền đều bao hết. Xuyên qua ca múa, Triệu Tinh Thần vượt bên trên thuyền lớn tầng thứ 3, tiến thuyền bên trên số 1 bao xương. Tần Thạch giữ ở ngoài cửa, trở ra mới phát hiện chỉ có Thẩm Vạn Thạch cùng hai cái xinh đẹp cô nương. Bàn bên trên đã sớm dọn lên cấp cao thịt rượu. Vạn Thạch gặp qua bát hoàng tử. Thẩm Vạn Thạch quỳ xuống đất đón lấy. Đứng lên mà nói. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm. Hừ một tiếng. Thẩm Vạn Thạch tranh thủ thời gian đứng lên. Đem Triệu Tinh Thần lui qua chủ vị ngồi hạ. Bát hoàng tử. Đây đều là Đông Dương món ăn nổi tiếng. Ngày trước nếm thử. Thẩm Vạn Thạch mặt nhất truyền. Trong đó một cái thanh lệ thoát tục cô nương tới vì Triệu Tinh Thần rót rượu. Bát hoàng tử, vị cô nương này thế nhưng là ta Đông Dương nổi danh tài nữ, Lâm Ti Vận. Cầm kỳ thư pháp mọi thứ tinh thông. Nghe nói bát hoàng tử ngươi tinh thông vận luật, sẽ còn chính mình phổ khúc, mộ danh mà đến muốn nhận biết bát hoàng tử ngài đâu. Thẩm Vạn Thạch cười giới thiệu nói. Úc, Triệu Tinh Thần cố ý khẽ vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Ti Vận cái cằm, phát hiện Lâm Ti Vận thân thể cứng đờ. Đầu lĩnh có chút một chuyển trượt quá khứ nói. Bát hoàng tử cao sơn lưu thủy, dừng lại thỏa đáng. Ý vị tự nhiên, điều đạt trầm bổng cao thấp, ý vị vô tận, nghe ngóng, chấm ngoặc kép, Lâm Ti Vận một bên cho Triệu Tinh Thần rót rượu một bên nói. Đây là một khúc âm vận tương thông, tình cảm hợp phách chi âm khúc, Triệu Tinh Thần cười cười nói. Đúng vậy, liền giống bát hoàng tử ngài cùng Ti Vận cô nương đồng dạng. Thẩm Vạn Thạch cười nói. Như thế như vậy uống mấy chén. Lâm Ti Vận cạn cười nhẹ nhàng. Giống như thân mật. Kỳ thực, Triệu Tinh Thần có thể cảm giác được. Nàng có chút miễn cưỡng. Thậm chí, không cam tâm. Triệu Tinh Thần thử dò xét mấy xuống. Giả bộ say rượu bộ dáng đưa tay chấm mút. Nhưng đều cho Lâm Ti Vận không để lại dấu vết xảo rượu tránh qua. Kết quả, đầu ngón tay chỉ dính vào một tia váy. Lưu lại một tia dư hương mà thôi. Bát hoàng tử ngài nhìn. Đây là ta Thẩm gia tổ thượng từ ngoại vực mua về một thanh kim mãng kiếm. Nghe nói là đại sư bắt được trăm năm kim mãng hợp lấy nhiều mặt vật liệu. Cuối cùng 10 năm mới chế tác thành công. Bình thường nó chính là một đầu cao quý đại khí mãng đai lưng. Ngoại nhân nhìn không ra. Khi tất yếu đột nhiên quất ra. Nó liền là một thanh đáng sợ kiếm. Thẩm Vạn Thạch nói cầm ra một hộp tử, mở hộp ra sau đề ra một đầu có được kim mãng hoa văn đai lưng. Cái kia đai lưng hoàn toàn chính xác thần kỳ, bắt tay bên trên vò như tơ tằm, tùy ngươi xoa động, đi đến một phá vỡ khí. Lập tức, đai lưng thẳng tắp, mà nguyên lai nhìn qua 10 phần cùn áp chế một bên xuôi theo nháy mắt lộ ra sắc bén lưỡi đao. Thẩm Vạn Thạch nhổ xuống chăm sóc hắn cô nương đầu bên trên một sợi tóc đen hướng lưỡi đao bên. Trên nhẹ nhàng thổi, tóc gãy mất, thổi tóc tóc đứt, hảo kiếm, Triệu Tinh Thần một sờ cằm, nhẹ gật đầu, kiếm này, kỳ phong lợi độ tuyệt không thua bởi văn tử kiếm. Trong đó khí tản ra, kiếm kia lập tức trở về hình dáng ban đầu, thành một đầu cao quý đai lưng, tương đương thần kỳ chính là. Kiếm nhẫn lại trở nên cùn áp chế. Sẽ không đả thương áo bào làn da. Bát hoàng tử thích liền đưa cho ngươi. Coi như là ta Thẩm Vạn Thạch vì Xích Nhai chiến một điểm nhỏ cống hiến. Thẩm Vạn Thạch cười nói. Ta sẽ gọi người quy ra thành ngân lượng dùng để chống đỡ trừ ngươi một bộ phận ứng nên bổ giao. Thuế phú. Triệu Tinh Thần cười cười nói. Thẩm Vạn Thạch nghe xong. Lập tức mặt cứng đờ. Biểu tình có chút xấu hổ. Hai đứa ngươi đi ra ngoài trước. Triệu Tinh Thần nói. Lâm Ti Vận cùng một vị khác vén áo thi lễ lui ra. Bát hoàng tử. Tục ngữ nói thật hay. Có chút thời gian. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thẩm Vạn Thạch mặt âm trầm nói. Có một số việc chắc hẳn Chu đại nhân đã cùng ngươi có đề điểm qua cái gì. Triệu Tinh Thần mặt. Nghiêm nói. Bát hoàng tử ý của ngươi là. Thẩm Vạn Thạch lấy mắt nhìn Triệu Tinh Thần. Bổ rõ ràng thuế phú, lập công chuộc tội, chuyện xưa không tính, Triệu Tinh Thần nói, bát hoàng tử còn thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Thẩm Vạn Thạch thối nghiêm mặt nói, sở quân liền tại bờ bên kia, quốc nạn vào đầu, Thẩm gia làm Đông Dương Thương hội thủ lĩnh, có phải là cũng nên vì quốc gia làm chút sự? Triệu Tinh Thần hỏi, bát hoàng tử có thể từng nghe nói qua Cường Long không đấu địa hồ. Thẩm Vạn Thạch ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Khắp trời phía dưới, đều là vương thổ. Ta Triệu Tinh Thần cùng sở quân so sánh. Bọn hắn người đông thế mạnh. Nhưng là, không cần nói cái khác. Chính là ta trong tay kiêu kỵ tam doanh. Người thẩm phủ có thể ngăn cản được sao? Triệu Tinh Thần một mặt bá đạo nhìn xem hắn. Cá chết lưới rách, thẩm gia có thể rời cư. Thẩm Vạn Thạch cười lạnh nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.